Sơn Hữu Mộc Hề, chương 127, 127, thuật trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách và chủ cùng vui vẻ. Giang Châu đã vào đêm. Ngân hà mùa đông trên bầu trời cùng đèn đuốc lộng lẫy trong vương cung giao hòa chiếu sáng. Sán lạn vô cùng. Khương Hằng, Hùng Lỗi cầm tách trà. Lười nhác ngồi nghiêng ở trên vương giường. Hạng Dư còn chưa có đi. Vương bệ hạ mời nói. Khương Hằng biết y nhất định có chuyện muốn nói với mình. Trước kia, người ở Hải Các học nghệ. Hùng Lỗi híp mắt, đánh giá Khương Hằng. Khương Hằng thầm nghĩ, từ từ, chuyện này, người làm sao mà biết được. Ánh mắt vương bệ hạ thật tốt. Khương Hằng nghĩ thầm rốt cuộc tới rồi. Một quốc gia đưa tới chất tử. Ai dĩnh vương cũng không cần. Chỉ rõ tên họ là muốn hắn. Tuyệt đối là có lý do. Long Vu nói. Hùng Lỗi nói. Liên quân năm nay. Chính là y tự mình đi sứ. Khi tiến đến Giang Châu. Bổn vương đã gặp y một lần. Khương Hằng đã hiểu. Nước Trịnh muốn đứng đầu làm minh chủ. Cần phải giữ được đất Việt an toàn. Chỉ có Long Vu tự mình đi sứ mới đủ phân lượng. Để thuyết phục nước Dĩnh. Xem ra y cũng không nói lời hay gì. Khương Hằng cười nói. Trong lời nói của y, Hùng Lỗi cười như không cười. Lắc đầu không biết là tán thưởng hay là tiếc hận. Chính là thật sự tôn sùng ngươi. Đậy thật là quá khen. Khương Hằng nói. Hạng Dư nói. Thái tử Linh từng nói qua. Có được Khương tiên sinh. Liền có thể có được thiên hạ. Không nghĩ tới. Hôm nay Khương tiên sinh. Lại đã đến bổn quốc. Bỗng nhiên Khương Hằng phát ra một trận cười to. Giống như nghe thấy chuyện gì thú vị. Làm Hùng Lỗi hoảng sợ. Gia hỏa Triệu Linh thực là giảo hoạt. Khương Hằng cười nói. Đây là đang muốn giết ta đâu. Người ở Trung Nguyên nổi danh như vậy sao? Cảnh Thự nói với Khương Hằng. Đều là các quốc quân ban cho mặt mũi. Khương Hằng cười nói. Có lẽ, bọn họ càng thích hơn chính là thiên tử để ta bảo quản Kim Tỷ đi. Ồ, đúng rồi. Hùng Lỗi nói. Kim Tỷ ở đâu vậy? Khương Hằng nói. Trong hội minh, Ung Vương sẽ lấy ra. Ta nghĩ thiên hạ hiện giờ. Ngoại trừ Vương Bệ Hạ. Cũng không có quốc quân một quốc gia nào có tư cách giữ nó đi. Vì sao? Hùng Lỗi cảm thấy thú vị nói. Người nói một chút. Hạng Dư lại đưa mắt ra hiệu cho Hùng Lỗi. Hùng Lỗi tựa hồ nhớ tới đã cùng hắn thương lượng qua. Nghĩ thầm lỡ lời. Khương Hằng đang muốn khen nước Dĩnh một chút. Hạng Dư lại chuyển chủ đề. Nói. Cái khác không nói. Thái tử An nhưng thật ra đã nói. Rảnh rỗi muốn cùng Khương tiên sinh thương lượng một chút. Đến lúc đó thúc đẩy đại kế chia đều thiên hạ như thế nào. Bất cứ lúc nào cũng kính cẩn chờ đợi. Khương Hằng nói. Từ những lời này. Hắn nghe ra nước Dĩnh đối với chuyện chinh phục lãnh thổ biệt quốc cũng không phải hoàn toàn không có dã tâm. Cho dù Dĩnh Vương thích an nhàn, thì trong triều vẫn có người đầu óc thanh tỉnh, cũng bao gồm thái tử. Chỉ là thái tử Dĩnh tối nay không có tới. Nói vậy có chút lời nói. Hùng Lỗi không muốn nói trước mặt con trai. Khương Hằng A, Hùng Lỗi uống ngụm trà. Nói, người biết vì sao nước Ung nhiều người như vậy. Bổn vương lại cố tình chọn ngươi không? Tới, rốt cuộc tới. Khương Hằng biết này tuyệt sẽ không hề không có lý do. Cần phải cẩn thận trả lời. Chắc hẳn, quá nửa là bởi vì vương bệ hạ có không ít lời muốn hỏi ta. Khương Hằng cười nói. Hùng Lỗi thưởng thức gật đầu. Nói, ngươi thực thông minh, ta có cái gì mà gia hỏa này muốn chứ? Khương Hằng trước sau vô cùng nghi hoặc. Khi tới cũng đã cùng Cảnh Thự nhiều lần thảo luận qua. Hắn cũng không có khả năng là mang theo Kim Tỷ đến. Ngoại trừ thân không một vật này ra. Sở trường duy nhất, chính là trị quốc. Tài trị quốc nói lớn rất lớn. Nói nhỏ cũng rất nhỏ. Gặp phải quốc quân không tán thưởng hắn. Ắt hẳn sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Đột nhiên, trong đầu Khương Hằng hiện lên một ý nghĩ. Hùng Lỗi đã từng nhắc nhở hắn. Hay là, Khương Hằng nói, vương bệ hạ cảm thấy hứng thú với sư môn ta sao? Đúng vậy, Hùng Lỗi nói, đúng vậy à, cùng người thông minh giao tiếp. Dĩ nhiên không cần nhiều lời. Người được Hải Các nhận làm đệ tử. dĩ nhiên là người thông minh bậc nhất. Hạng Dư nói, ngươi có cái gì muốn nói với vương bệ hạ không? Khương Hằng, ta, Khương Hằng bỗng nhiên lại hồ đồ. Nhưng Hạng Dư chỉ là nhìn chằm chằm Khương Hằng. Sau đó hiểu ý cười, nhướng mày, nụ cười kia, thế nhưng lờ mờ mang theo tà khí. Bệ hạ muốn cái gì? Khương Hằng nói, hải các trên đến thiên văn địa lý, đạo thế gian vạn vật hóa sinh, dưới đến võ nghệ phòng thân, bách công bếp kỹ, trị một nước giống như nấu một món ăn. Thế nhân từng nói, trong hải các có rất nhiều bí mật, nhưng ta chỉ ở môn hạ sư phụ học nghệ 4 năm. Thật sự xấu hổ, chỉ học được một chút gia lông. Bệ hạ nếu quả thực có hứng thú, dĩ nhiên biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Rất tốt, Hùng Lỗi mở to hai mắt, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Nói, người biết một người tên là Hạng Châu không? Khương Hằng ngẩn ra, nhìn Hạng Dư, lúc trước y còn đặc biệt dặn dò qua, không cần ở trước mặt Hùng Lỗi nhắc tới tên này. Không nghĩ tới Dĩnh Vương lại là tự mình nhắc tới trước. Người là đại sư bá ta. Khương Hằng nói, khi ta nhập môn, quỷ tiên sinh đã không thu đồ đệ nữa. Sư phụ ta tên là La Tuyên. Trong chốn giang hồ cũng không nổi danh mấy. Đó là ai? Hùng Lỗi nghĩ nghĩ. Nói, mặc kệ, La Tuyên. La Tuyên, Hạng Châu có phải đã chết hay không? Sao lại không nghe thấy tin tức cửa y nữa? Hạng Dư giống như có chút thất thần. Ánh mắt lại trước sau ở trên người Khương Hằng. Hạng Châu trên danh nghĩa là sư bá ta. Khương Hằng nhớ tới việc năm đó, lại có chút khổ sở. Nói, tình như sư huynh đệ, La Tuyên càng giống sư huynh ta hơn. Hạng Châu xem như đại sư huynh đi. Người, ở Lạc Dương tạ thế. Khương Hằng biết ở trong hải các, quỷ tiên sinh tương đương với tự mình thu hắn làm đồ đệ. Chỉ là gửi ở danh nghĩa La Tuyên, để nhị sư huynh thay mình chiếu cố. Y là con trai ta. Hùng Lỗi nghiêm nghị nói, là một trong những đứa con trai. Khương Hằng gật gật đầu. Hắn cũng từng nghe La Tuyên nói qua, Hạng Châu trước đây có thân phận là vương tộc nước Dĩnh. Thật cũng không kinh ngạc mấy. Năm đó bổn vương bạc đãi y, Hùng Lỗi nói, y không thể theo họ ta, chỉ có thể theo họ của mẫu thân họ Hạng. Nói cho ngươi cũng không sao. Khương Hằng, nam nhân mà, có đôi khi không thể quản được bản thân, ngươi chắc hẳn cũng có thể lý giải. Khương Hằng không có trả lời, thoáng nhìn Hạng Dư, trong lòng càng sinh ra nghi hoặc. Hùng Lỗi nhìn như không biết hắn quen biết Hạng Châu, này lại có ý gì? Hùng Lỗi nói, về chuyện của y, bổn vương cũng không nhắc tới nhiều lắm. Chỉ là nghe thượng tướng quân nói qua, Hạng Châu ở trong hải các ngươi thật lâu. Nói ra hiệu Hạng Dư, để Hạng Dư nói tiếp. Hạng Dư tự nhiên nói, hải các ngoại trừ La Tiên cùng quỷ tiên sinh, còn có người nào khác? Khương Hằng mới đầu xác thật tính toán biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nhưng gặp phải hai người này quanh co lòng vòng mà điều tra chi tiết về hắn, nên không khỏi giữ lại. Nói, đã không còn, La Tuyên là người như thế nào? Hạng Dư lại nói, y là sư phụ ngươi. Ta nói, giữa ngươi với y quan hệ như thế nào? Khương Hằng, y là một người. Khương Hằng nghĩ nghĩ, thật sự rất khó miêu tả La Tuyên. Nhưng nhớ tới năm tháng bọn họ đã từng ở bên nhau. Trong 4 năm kia, La Tuyên cho hắn một cái nhà. Hiện giờ, y sớm đã rời đi Trung Nguyên, đi hải ngoại rồi đi. Chỉ không biết y ở trong hải các mới, có thể thỉnh thoảng cũng nhớ tới mình hay không. Nhớ tới tiểu sự đệ không biết cố gắng lúc trước. Khi Cảnh Thự nghe được lời này, lại quay đầu nhìn Khương Hằng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mấy năm ca ta không ở bên cạnh kia. Khương Hằng giải thích thêm với Cảnh Thự, nghiêm túc nói, y nuôi dưỡng ta lớn lên, tựa giống như huynh trưởng cùng phụ thân. Cũng ít nhiều có y, ta mới có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Y rất yêu thương ta, ta cũng thực kính yêu y. Lần đầu tiên Cảnh Thự từ trong miệng Khương Hằng nghe được cảm tình đối với La Tuyên. Nhưng hắn không có ghen, cũng không có để ý. Thứ nhất, La Tuyên đã đem đệ đệ trả lại cho hắn. Thứ hai, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Khương Hằng luôn trọng tình trọng nghĩa, đây là đương nhiên. Ngược lại làm Cảnh Thự càng cảm thấy đến Khương Hằng thật không dễ dàng. Như vậy y nhất định đã đem một thân tài nghệ. Hùng Lỗi lại nói, dốc sức truyền thụ cho ngươi a, không có. Khương Hằng bất đắc dĩ cười nói, ta thiên tư ngu dốt, kỳ thật chỉ là một người bình thường, không thể so với đa số người thông minh hơn, học không được một thân bản lĩnh của y. Dù sao hải các tàng thư quá nhiều, mỗi một đệ tử cần phải có một môn chuyên nghiên cứu, nếu không cả đời chỉ biết tham nhiều nhai không nát, quá hổ thẹn. Thượng tướng quân lại đã nói với ta. Hùng Lỗi nói, hắn từ chỗ của Hạng Châu biết được. Nghe nói, khi Hùng Lỗi nói đến những lời này, thoáng cúi người, đè thấp âm lượng, thần bí hề hề nói, trong hải các ngươi, truyền thuyết có thuật trường sinh bất lão, cùng trời đất đồng thọ vĩnh sinh, có phải như vậy hay không? Vẻ mặt Hùng Lỗi trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, gắt gao nhìn thẳng Khương Hằng, chờ đợi phán đoán lời kế tiếp của hắn là thật hay là giả. Khi Khương Hằng nghe được lời này, trong nháy mắt liền vẻ mặt khiếp sợ, chuyển hướng nhìn Hạng Dư, y làm sao mà biết được, là khi Hạng Châu còn sống nói cho y sao? Lúc này cuối cùng chân tướng đã rõ ràng, trong lòng Khương Hằng không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta nói sao lại mặc kệ nhiều người như vậy, cố tình muốn ta làm chất tử đâu. Khi Cảnh Thự nghe được lời này cũng vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn Khương Hằng, này đã thoát xa khỏi phạm trù võ nghệ, chính là tiên đạo, có hay không? Hùng Lỗi nhìn Khương Hằng nói, có. Khương Hằng không cần nghĩ ngợi, cười nói, Hạng Dư hiểu ý cười, nhìn về phía Hùng Lỗi. Sau khi Hùng Lỗi có được câu trả lời khẳng định này, lập tức hiện ra ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm Khương Hằng. Ngươi học được, Hùng Lỗi nói, ngươi có thể vĩnh sinh bất tử. Ngay lập tức lại lộ ra thần sắc hoài nghi. Khương Hằng cười nói, Vương bệ hạ, không phải như ngài nghĩ vậy. Nếu ngài nguyện ý, ta có thể chậm rãi giải thích cho ngài. Đồng thời thầm nghĩ ra hỏa Hạng Dư. Hóa ra là ngươi khuyến khích Dĩnh Vương, đem ta từ ngàn dặm xa xôi mà đưa lại đây. Ngươi nói, Hùng Lỗi nói, ngươi nói tỉ mỉ, thực sự có loại pháp thuật này. Xác thật có, Hạng Dư nghiêm túc nói. Mặt tướng nghe công tử, nghe hắn nói qua, chỉ là ở rất nhiều năm trước. Nhìn bộ dáng kia của Hùng Lỗi, như là muốn đuổi Hạng Dư ra ngoài. Nhưng tin tức này nói như thế nào? Cũng là y giao ra, cũng không thể qua cầu rút ván, lập tức liền đuổi người. Hạng Dư ngược lại vô cùng thức thời, biết loại chuyện này càng ít người biết càng tốt, tự giác đứng dậy cáo lui, nói, mặt tướng đi tuần thành, mấy ngày nay Khương đại nhân nếu không có việc gì, lại để mặt tướng mang theo, ở Giang Châu vui vẻ chơi một chút, đi thôi, đi thôi. Hùng Lỗi phất tay, chính là cầu mà không được. Lại nhìn về phía Cảnh Thự, nói, đứa nhỏ mặt liệt này, ngươi, không sao. Khương Hằng nói, để hắn ngồi đi, hắn một thân thô tục, nói hắn cũng nghe không hiểu. Cảnh Thự, Hùng Lỗi nghĩ võ sĩ tùy tùng là người Khương Hằng mang theo bên cạnh. Dù sao hắn muốn nói cho đối phương, sớm hay muộn cũng có thể ngầm nói. Liền ngầm đồng ý Cảnh Thự ngồi nghe, lại vẫy lui toàn bộ cung hầu. Tự mình đi đến một bên, đem ngọn đèn tắt đi. Khương Hằng nghĩ thầm, lá gan ngươi cũng thật là quá lớn. Cảnh Thự còn mang theo kiếm, lúc này muốn ra tay ám sát ngươi. Chỉ cần một kiếm, ngày mai các ngươi liền có thể làm quốc tang. Nói, thái độ Hùng Lỗi tức khắc thay đổi. Ngồi ngay ngắn trên vương giường, một bộ biểu tình tiếp thu tiên nhân vỗ đầu, truyền thụ trường sinh, làm cái động tác, mời. Tiên sinh mời nói. Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, ta đối với con đường này cũng là xem qua, nhưng đầu tiên muốn nhắc nhở vương bệ hạ chính là, muốn duy trì bộ dáng của một thời kỳ, trường sinh bất lão, vĩnh viễn tươi trẻ, khả năng là không lớn. Ô, Hùng Lỗi hiển nhiên vô cùng khẩn trương, giọng nói đều phát run, muốn vĩnh sinh bất tử. Khương Hằng nghiêm túc nói, lại có lẽ có thể đạt được. Tu tập thuật vĩnh sinh, không ở vĩnh viễn giữ dung nhan, thân hình vĩnh viễn không già, mà là tới một cái thời kỳ, tự nhiên mà thay đổi thân thể, giống như đông đi xuân tới, vạn vật sinh trưởng, giống như xà trùng cởi xác, tự mình đổi mới, dần dần đổi đi lớp da già nua, lấy lực lượng hóa sinh của vạn vật trong trời đất, đổi thành một sự sống mới. Ô, Hùng Lỗi kinh hãi, nói, hóa ra là như vậy. Cảnh Thự hoài nghi mà nhìn Khương Hằng. Khương Hằng nhớ tới khi mới vừa bái nhập hải các, quỷ tiên sinh tuy là tiên nhan, nhưng dung mạo đã già. Sau đó rõ ràng đúng là thuật phản lão hoàn đồng. Nghiêm mặt nói, trong thân thể con người có khí. Khí ở trong cơ thể lưu thông tuần hoàn. Cổ khí này từ khi còn nhỏ liền có được. Lại trong suốt, cho nên gọi là thanh khí. Nhưng theo thời gian ngũ cảm giao hội, không ngừng tiếp xúc với rất nhiều u sầu, khí liền sẽ dần dần trở nên vẩn đục, gọi là trọc khí. Cảnh Thự, vẻ mặt kia của Cảnh Thự rất muốn nói Khương Hằng nói hưu nói vượn. Người luyện võ đương nhiên biết nội công tâm pháp. Bài học đầu tiên của tập võ chính là luyện khí. Cái gọi là, trong luyện khí, ngoài luyện gân cốt ra. Chính là như thế, Khương Hằng quả thực là đang nói bậy nói bạ. Nhưng Cảnh Thự khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân phản bác Khương Hằng. Một tay chống trán, tầm mắt hơi thấp, chỉ nghe Khương Hằng lại nói. Trọc khí thì ngược lại, làm thân thể dần dần lão hóa, cho nên phải đem trọc khí chuyển hóa thành thanh khí một lần nữa. Liền có thể làm thân thể từng bước phản lão hoàn đồng. Trở lại trạng thái tuổi trẻ, Hùng Lỗi đã nghe đến mơ hồ rồi. Chậm rãi gật đầu, vội vàng hỏi, như vậy phải làm sao để chuyển hóa đâu? Mượn lực trên trời, hai tay Khương Hằng hướng về phía trước, làm cái động tác bắt đầu dùng lực luyện công. Nói, đem trọc khí của ngài bài xuất ra. Bả vai Cảnh Thự run lên vài cái. Khụ một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Một tay Khương Hằng ở trên đùi Cảnh Thự nhéo xuống. Sau đó nói, lại hấp thu thanh khí trong trời đất. Cái này gọi là thu thập linh khí trời đất. Đương nhiên, cần phối hợp với công pháp đặc thù, cùng với bế quan, còn phải phối hợp với ẩm thực cố định. Ô, Hùng Lỗi hoài nghi mà nói, không cần dùng linh dược gì sao? Đan dược đâu? Sư môn các ngươi không có để dược cho ngươi sao? Yêu cầu linh dược, Khương Hằng nói, nhưng không cần đan dược. Bên trong những viên dưỡng sinh đan luyện ra, phần lớn đều là thủy ngân. Khương Hằng không dám để Hùng Lỗi uống bậy, chỉ sợ y chết bất đắc kỳ tử. Lại nói, cần có xương sớm trời đất ở đêm khuya giờ tí, phối hợp với một ít dược liệu vô cùng chân quý. Còn công pháp, mỗi năm lấy 7-7-49 ngày làm một vòng chu kỳ. Tổng cần 9 chu kỳ thời gian. Khương Hằng tùy tiện bịa chuyện kỳ hạn 9 năm. Dù sao thời gian vừa đến, hắn không biết đã chạy đi đâu. Hùng Lỗi vốn nghĩ có lẽ Khương Hằng mang theo tiên đan gì, hoặc là sẽ luyện tiên đan. Nhưng nói như vậy, chỗ huyền bí, hẳn đều là ở trên công pháp. Người biết công pháp, Hùng Lỗi nói, nhớ rõ, Khương Hằng nói, nhưng sư môn không cho phép chép lại. Ta chỉ có thể truyền miệng dạy dỗ, mong rằng bệ hạ hiểu cho. Đương nhiên, Hùng Lỗi nói, đương nhiên, người nói, luyện như thế nào? Cảnh Thự thầm nghĩ ta thấy ngươi toàn là bịa chuyện, chép tâm pháp làm sao được? Khương Hằng lại nói, không thể lập tức luyện, nếu không đối với thân thể có hại mà không lợi. Vương bệ hạ trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong 36 ngày, 6 ngày đầu ăn chay, 6 ngày tiếp theo kỵ rượu, bắt đầu từ 6 ngày thứ 3, không được ăn mặn, 6 ngày thứ 4 mỗi ngày tắm gội dâng hương, bắt đầu từ 6 ngày thứ 5 cấm sinh hoạt vợ chồng. Mỗi ngày trong 6 ngày thứ 6, khi mặt trời mọc liền phải ra ngoài uống sương sớm, sau 36 ngày như thế, mới có thể bắt đầu tập luyện. Đương nhiên, nếu ngài có thể ngay từ lần đầu liền làm được toàn bộ, nghiêm khắc ước thúc bản thân thì càng tốt. Hùng Lỗi, phiền toái như vậy. Khương Hằng nhìn bộ dáng kia của Hùng Lỗi, liền biết mỗi ngày thịt cá, tham ăn, đam mê sắc dục, cố ý yêu cầu y kiềm chế chút, liền nói, vương bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng, muốn vĩnh sinh bất tử, làm sao có thể coi là phiền toái. Hùng Lỗi nghĩ lại cũng phải, trong cung dĩnh thường có đám phương sĩ, đám phương sĩ kia mỗi ngày liền luyện đan dâng hương, giữ giới nhiều năm, thanh tâm quả dục, nhưng mà cuối cùng đáng chết vẫn là sẽ chết. Thời gian 36 ngày chuẩn bị, cộng thêm 49 ngày duy trì, đã coi như là thành công rất nhanh rồi. Ồ, Hùng Lỗi nói, cần chọn ngày hay không? Cần, Khương Hằng nói, qua mấy ngày nữa là lập xuân. Bắt đầu từ lập xuân sẽ rất tốt, nhưng mỗi năm tốt nhất đều nên chuẩn bị tu luyện cố định ở cùng một thời gian. Sau khi kết thúc cũng không thể quá dung túng bản thân. Hùng Lỗi nghĩ nghĩ, nói, ta thử xem. Khương Hằng nói, chỉ cần một đoạn thời gian ngắn, vương bệ hạ có thể cảm nhận được rõ ràng. Hùng Lỗi lại tha thiết hỏi, có cảm giác gì? Thân nhẹ như yến, Khương Hằng nói, giống như là trẻ đi rất nhiều. Đương nhiên, cụ thể còn phải tùy từng người mà khác nhau. Khi tới năm thứ 9, liền sẽ vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó còn cần phối hợp một bộ khác, có chút giống tâm pháp lột ra. Cuối cùng bế quan 81 ngày, khi xuất quan tức khắc liền sẽ như hai người khác nhau. 9 năm, Hùng Lỗi năm nay đã 48 tuổi, thực mau liền phải bước qua cánh cửa biết thiên mệnh. Làm sao để cầu trường sinh, trong mấy năm nay đối với y mà nói trở thành chuyện quan trọng nhất. Dù sao món ngon vật lạ, cung vàng ngọc khí, cũng phải có mạng mới có thể hưởng thụ. Nếu lời Khương Hằng nói không phải là giả, y liền sẽ làm quốc quân thiên thu muôn đời. Còn chuyện bộ công pháp này, nên truyền cho con y hay không? Vẫn là khi khác lại nói. Cách chương.